Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1125, Đại Lâu Khôi. Dễ dàng, Diệp Chân dễ như ăn bánh, liền đem Diêm Gia Thiếu Lâu Khôi Diêm Triệt cùng tên kia khai phủ cảnh bắt trọng vương giả cho đẩy ngã, cho tới cái kia hai tên hóa linh cảnh hầu gái, còn chưa mở ra hồn hải bọn họ. Căn bản không thể chịu đựng ngọc chỉ hạt độc trực tiếp thần tiêu hồn tán. Tiện tay đập chết tên kia khai phủ cảnh bát trọng vương già. Đem Diêm Triệt ném vào linh thú túi một lần nữa chui vào lòng đất sau đó. Diệp Chân dừng lại ổn thân hình, mới rất là tò mò hỏi. Tiểu yêu, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Ngươi bản thể là viễn cổ cự linh thủ. Làm sao có thể ngưng hóa thành loại này răng cưa cỏ nhỏ đây? Tại sao cái kia răng cưa cỏ nhỏ xuất kích thời điểm không có bất kỳ sóng linh lực? Diệp Chân hàng loạt pháo giống như hỏi vài cái vấn đề. Phụ thân, tất cả những thứ này kỳ thực cùng ngươi tu luyện Ất Mộc Thông Linh Quyết có quan hệ. Ngươi tu luyện Ất Mộc Thông Linh Quyết mạnh mẽ nhất một điểm chính là ở có thể trong thiên địa ngàn tỷ ngũ hành thuộc về mộc sinh linh. Bên trong phạm vi, có thể tùy ý khống chế đề cao chúng nó. Tiểu yêu nói, thế nhưng này cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Chân không rõ, phụ thân, kỳ thực rất đơn giản. Ta là cùng phụ thân Ất Mộc Linh Mạch cùng đi ra sinh. Phụ thân Ất Mộc Linh Mạch đúc mạch thời gian chính là ta nhà mọc rễ thời gian, Ất Mộc Linh Mạch đúc thành thời gian, cũng là ta trưởng thành thời gian. Vì lẽ đó, từ trình độ nào đó lên mà nói, Ất Mộc Linh Mạch chính là ta, ta chính là phụ thân Ất Mộc Linh Mạch. Dưới tình huống này, Ất Mộc Linh Mạch đặc tính cũng là thành của ta đặc tính. Mà Ất Mộc Linh Mạch đặc tính cùng ta năng lực thiên phú kết hợp liền hơi có một chút biến hóa. Tiểu yêu nói, biến hóa gì đó? Diệp Chân hỏi, phàm là ta tiếp xúc qua mộc thuộc về sinh linh của ta bản thể cũng có thể mô phỏng đề cao đi ra. Cái kia răng cưa cỏ nhỏ, tên là Tam Lăng Thiết Cư Thảo. Một khi trưởng thành, tước kim đoạn ngọc vô cùng sắc bén. Họ trình độ sắc bén, thậm chí có thể so với hậu thiên linh bảo. Họ thành thục thể, thậm chí có thể dùng đến luyện chế hậu thiên linh bảo. Tiểu yêu nói, huyền lời nói này, nghe được Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm, có thể luyện chế hậu thiên linh bảo Tam Lăng Thiết Cứ Thảo. Ngươi sinh ra sau đó, căn bản liền không rời khỏi ta, ngươi là làm sao biết nhiều như vậy? Nói thật, liền ngay cả Diệp Chân cái này thu được luyện khí truyền thừa người cũng không biết đồ chơi này lại có thể luyện chế hậu thiên linh bảo. Phụ thân, đây là 13 vị thụ tổ tại ta chưa lúc mới sinh ra liền rót vào cho ta bọn họ một đời tinh hoa ký ức. Tiểu yêu nói, vừa nói như thế, Diệp Chân liền rõ ràng chân tướng. Sau đó, Diệp Chân trong đầu đột nhiên nhảy một cái. Tiểu yêu, cái kia Tam Lăng Thiết Cứ Thảo xuất kích thời điểm không có bất kỳ sóng linh lực là xảy ra chuyện gì? Phụ thân, một cái cỏ nhỏ theo gió lay động, làm sao có khả năng sẽ có sóng linh lực? Nghe vậy, Diệp Chân giật nảy cả mình. Ngươi là nói, ngươi làm ra Tam Lăng Thiết Cư Thảo là hàng thật? Đương nhiên, cái kia, vậy ngươi sau đó nghĩ biện pháp cho ta làm mấy đoạn đến. Nếu như lại có thể luyện chế ra một cái hậu thiên linh bảo, vậy ta lấy Tam Lăng Thiết Cứ Thảo luyện chế hậu thiên linh bảo. Có thể tưởng tượng được. Có thể. Càng làm cho Diệp Chân bất ngờ chính là, tiểu yêu một miệng liền đáp lại. Thế nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho Diệp Chân hận không thể đem tiểu tử này bắt tới đánh tơi bời hơi động. Chỉ cần phụ thân có thể cung cấp cho ta đầy đủ linh lực, ta liền có thể cho phụ thân đề cao ra một đoạn cực kỳ thuần khiết có thể luyện chế hậu thiên linh bảo Tam Lăng Thiết Cứ Thảo. Cần bao nhiêu linh lực? Diệp Chân bản năng hỏi. Ngạch, lấy phụ thân hiện nay trạng thái toàn thịnh hạ đan linh bên trong linh lực là một phân. Khoảng chừng cần như vậy linh lực 7 vạn ức phân khoảng chừng. Trái phải, 7 vạn ức phân, Diệp Chân miệng trương đến đủ để nhét vào một đầu dưa hấu. Nếu không là biết tiểu yêu cái tên này vẫn tính thành thực. Diệp Chân đều cho rằng tiểu yêu tại tiêu khiển hắn. Hiện nay linh lực 7 vạn ức phân, coi như Diệp Chân một ngày cung cấp một lần, khi đó cũng là mấy chục triệu năm qua tính toán. Tiểu tử, ngươi sẽ không là, Diệp Chân mắt lộ ra hung quang. Phụ thân hiểu lầm, cái kia Tam Lăng Thiết Cư Thảo chính là thượng cổ dị chủng. Họ thành thục thể mới có thể luyện chế hậu thiên linh bảo. Vừa mới ta đề cao ra cái kia một điểm, cũng chính là nó sơ sinh chồi non mà thôi. Tiểu yêu nói, suy nghĩ một hồi, Diệp Chân thần niệm xoay mình bọc lại ất mộc linh mạch bên trong tiểu yêu. Tiểu yêu, ngươi còn có bản lãnh gì? Nói mau, không biết. Lần này, tiểu yêu trả lời thẳng thắn lưu loát. 13 vị thụ tổ lưu lại ký ức quá nhiều, hiện nay còn tại tiêu hóa bên trong, đụng tới mới có thể nhớ tới đến. Tiểu yêu nói bổ sung, đang muốn thoại Diệp Chân lúc này mới làm thôi. Tối nay chính là Diệp Chân hành động đêm. Diệp Chân đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở cứu tiểu yêu thực lực bên trên. Rất nhanh, Diệp Chân liền từ dưới nền đất tiềm hướng về tinh đảo bên trên bên trong phủ đại lâu khôi nắp phủ. Hiện nay 5 vị thiếu lâu khôi đã đến Diệp Chân trong tay. Kế hoạch thành công một nửa. Thế nhưng tốt đẹp như vậy thời cơ, nhưng không thể dễ dàng buông tha. Nhất định phải nhân cơ hội này cho Vạn Tinh Lâu một cái cực kỳ sâu sắc giáo huấn. Trước đó, Diệp Chân quyển định mấy cái mục tiêu. Một là trên tinh đảo tàng bảo khố. Hai là Vạn Tinh Lâu mấy vị nhập đạo cảnh tồn tại. Ba chính là tinh đảo bên trên mỗi bên ra bồi dưỡng tinh anh võ giả. Bởi vì trước đây từng có cướp lấy Vạn Tinh Lâu kho báu kinh nghiệm. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố phòng ngự quá nghiêm. Không cẩn thận thì có khả năng đem mình tải đến bên trong. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, Diệp Chân liền đem mục tiêu chăm chú vào Vạn Tinh Lâu hiện nay ở lại tinh trên đảo 4 vị nhập đạo cảnh vương giả, ở lại tinh trên đảo 4 vị nhập đạo cảnh tồn tại. Phân biệt là Đại Lâu Khôi Cái Sơn Quân, Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân, còn có Diêm Gia Lão Tổ Tông Diêm Đồ cùng Nhị Lâu Khôi Hoàng Gia Lão Tổ Tông Hoàng Lịch Tiên 4 vị. Này nhập đạo cảnh tồn tại vị trí, Diệp Chân mấy ngày nay cũng từng điều tra. Thế nhưng Diêm Gia Lão Tổ Tông Diêm Đồ cùng Hoàng Gia Lão Tổ Tông Hoàng Lịch Tiên 2 vị này khí tức quá mức khủng bố. Dù cho Diệp Chân thôi thúc thần niệm bám vào thủy linh lực lên tán đi qua, Diệp Chân thần niệm cũng không cách nào tiếp cận hai người này ngàn mét bên trong. Chỉ cần Diệp Chân bám vào thủy linh lực lên thần niệm tiếp cận hai người này ngàn mét bên trong. Phạm vi, một nguồn sức mạnh vô hình gợn sóng, sẽ đem Diệp Chân bám vào tại thủy linh lực lên thần niệm đánh cho nát tan. Muốn đối phó hai người kia, độ khó quá to lớn. Thế nhưng, Đại Lâu Khôi Cái Sơn Quân cùng Tứ Lâu Khôi Ninh Xuân, hai người này nhưng là đang toàn lực bế quan tìm hiểu. Bọn họ bế quan chỗ, có tầng tầng trận pháp bảo vệ. Diệp Chân bám vào tại thủy linh lực bên trên thần hồn sức mạnh căn bản không cách nào tiếp cận. Thế nhưng Diệp Chân nhưng có thể từ dưới nền đất lẻn vào việc tu luyện của bọn họ chỗ. Điểm này, Diệp Chân mấy ngày trước liền đã nếm thử một lần, bất quá chỉ lo đánh rắn động cỏ, lại không dám quá mức tiếp cận, mà lúc này, Diệp Chân cũng đã lẻn vào đến Vạn Tinh Lâu Đại Lâu Khôi Cái Sơn Quân chỗ tu luyện. Đại Lâu Khôi Cái Sơn Quân chỗ tu luyện, ở vào tinh đảo ở giữa bên trong phủ sau trong phủ một ngọn núi nhỏ bên trong đào ra trong tĩnh. Thất cư Diệp Chân quan sát, núi nhỏ bên trong tĩnh thất ở ngoài, không chỉ có mấy tầng trận pháp bảo vệ, hơn nữa núi nhỏ quanh thân còn có bốn vị khai phủ cảnh vương giả canh giữ ở bốn phía. Thế nhưng dưới nền đất, nhưng không có bất kỳ bố trí, hay là bởi vì tại tinh đảo trung tâm nguyên nhân. Rất nhanh, Diệp Chân lẻn vào đến cái sơn quân tu luyện vị trí chỗ ở phía dưới 100 mét nơi. Thần niệm bám vào tại thổ linh lực lên chậm rãi tản ra đến. Lập tức liền đem bên trong tĩnh thất tình huống nhìn cái đại khái. Cái sơn quân bế quan tĩnh thất khá là đơn giản. Một cái bồ đoàn, mấy bàn sơn quả ở ngoài, lại không có nó vật. Lúc này, cái sơn quân hai mắt hơi mở. Trong đôi mắt chính bắn ra như thực chất thần quang. Gắt gao nhìn kỹ trôi nổi tại trước mặt một khối cực kỳ cổ điển màu vàng đất ngọc phù. Màu vàng đất ngọc phù bên trên mịt mờ khí không ngừng mà lăn lộn. Theo cái kia mịt mờ khí lăn lộn, cái sơn quân hai tay cũng tương ứng đánh ra các loại pháp quyết. Tuy rằng cái sơn quân chỉ biến ảo ra các loại pháp quyết, cái sơn quân đầu ngón tay dĩ nhiên mơ hồ hiện ra từng đạo huyền ảo cực kỳ đạo văn. Cái sơn quân dĩ nhiên là tại khổ tìm đạo văn. Cái này hiện, để Diệp Chân ánh mắt hơi động, nghĩ đến cái sơn quân tìm hiểu đạo văn cái kia màu vàng đất khí ngọc phù. Cũng là bảo bối, hơi một suy nghĩ, Diệp Chân liền cùng tiểu yêu thương nghị xong xuôi. Theo trước biện pháp, do tiểu yêu ra tay đối phó. Rất nhanh, một cái tam lăng thiết cứ thảo liền từ Diệp Chân đầu ngón tay duỗi ra. Trong nháy mắt lấy sạch Diệp Chân vừa khôi phục như cũ ất mộc linh lực sau đó. Đột nhiên đâm hướng về phía chính đang tìm hiểu đạo văn đại lâu khôi cái sơn quân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.